Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1878, We Up Đế Cấp, góc truyện audio.com. Năm đó ta cũng như thế, đi tới tôn cấp cửu trọng hậu kỳ đỉnh, muốn tiến lên cũng không có cách nào, cho nên mới mạnh mẽ tu luyện âm dương linh vũ quyết, muốn nhìn xem có biện pháp nào đột phá hay không, ai biết lại bị tẩu hỏa nhập ma. Nam Thúc trầm giọng nói. Nếu chúng ta có được đế giả chi nguyên, muốn đột phá hẳn không thành vấn đề, hiện tại tiểu tử này lại có vận khí tốt như vậy, sau này đột phá bích chướng trên tôn cấp trở thành cường giả đỉnh cấp đại lục thậm chí là chí cao cũng sẽ có cơ hội. Thánh thủ Linh Tôn nói, tiểu tử có được truyền thừa, lại thêm thiên phú cùng căn cơ cấp độ tu vi càng lên cao càng hiện rõ tác dụng vững chắc của căn cơ, sau này đột phá bích chướng tôn cấp sẽ có cơ hội thật lớn. Nam Thúc nói, căn cơ của hắn đều nhờ ngươi bồi dưỡng, hơn nữa tâm tính của hắn cũng vững chắc thật sự khó được. Thánh thủ Linh Tôn nói, sư phụ lĩnh vào cửa tu hành ở cá nhân, con đường cường giả đều do chính mình đi tới, tuy hắn gian trá giảo hoạt một chút nhưng những điểm khác cũng không tệ lắm. Nam Thúc mỉm cười nói, gian trá giảo hoạt mới tốt, thời đại này không gian dối sao có thể sống yên, chỉ cần không phải hạng người đại gian đại ác thì tốt rồi. Thánh thủ Linh Tôn nói, chủ nhân, thật ra đế giả chi nguyên là thế nào ta cũng không hiểu được rõ ràng. Hắc Vũ hỏi, Thánh thủ Linh Tôn mỉm cười nói, con đường tu luyện muốn đạt tới cấp độ đế cấp nói dễ hơn làm, bao nhiêu người thiên tư tuyệt đỉnh, phong hoa tuyệt đại cũng bị dừng lại ở cửa ải này, cuối cùng hóa thành xương trắng, dù là tôn cấp sau mấy ngàn năm cũng trở thành bộ xương khô, mai táng dưới đất vàng mà thôi. Trên tôn cấp chính là đẳng cấp ở vượt trên đại lục này, nghe lời đồn chỉ cần đột phá khỏi tôn cấp sẽ có được lực kình thiên, nhưng khó hơn lên trời, nghe đồn ai có đế giả chi nguyên là có chín thành cơ hội đột phá đế cấp giống như có thể mở ra cánh cửa đi thông con đường đế cấp vậy, mà có thêm tác dụng nào khác nữa hay không thì ta cũng không biết, ta chỉ nghe đồn đãi mà thôi. Thánh thủ Linh Tôn nói, hy vọng tiểu tử này có thể thuận lợi dung hợp. Nam Thúc nói, có lẽ không vấn đề, có chúng ta giúp hắn hộ pháp mà. Thánh thủ Linh Tôn nói, bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Thiếu Du nhắm mắt quỳ rạp dưới đất, hai đạo quang mang từ đôi mắt chí thánh đại đế hội tụ càng lúc càng chói mắt, mang theo cương khí lan tràn, không ngừng xâm nhập vào ấn đường của hắn. Giờ phút này Lục Thiếu Du có cảm giác mình là con kiến đối diện voi, vô cùng nhỏ bé, khí tức từ thân thể đế giả phóng thích thật sự vô cùng đáng sợ. Nửa canh giờ sau hào quang chậm rãi thu liễm, đồng thời quanh thân Lục Thiếu Du hiện lên một vầng cương khí chói mắt hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể hắn. Đồ nhi, đế giả chi nguyên không phải vật bình thường, tuyệt đối không thể dung hợp với kẻ tầm thường, muốn dung hợp đế giả chi nguyên, phải làm cho đế giả chi nguyên thừa nhận ngươi đi. Lục Thiếu Du đột nhiên cảm giác mình đi tới một địa phương xa lạ, nơi này cực kỳ rộng lớn, vô cùng bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa năng lượng khủng bố, màn trời bên trên còn có tia chớp đánh xuống, nhìn qua chẳng khác gì rừng gươm biển lửa. Thân ảnh Lục Thiếu Du trôi nổi giữa không trung, nhìn quanh bốn phía chân khí nơi này quá mức quỷ dị, hắn cẩn thận quan sát càng thêm kinh hãi, không gian nơi này có vô số năng lượng, có linh lực. Góc truyện audio.com, linh hồn lực còn có một cỗ thiên địa năng lượng đầy uy áp tồn tại. Lục Thiếu Du cảm giác linh hồn mình bắt đầu run rẩy lên, linh hồn lực nơi này hoàn toàn áp chế hắn, khí tức cực kỳ tương tự thần hoàng khí của Độc Cô Gia, có lẽ có thể xưng là đế khí, hoặc là uy áp đế cấp càng thêm thích hợp. Chẳng lẽ đây là đế giả chi nguyên sao? Lục Thiếu Du nhủ thầm. Hô, hắn thở ra một hơi dài, dần dần ổn định tâm cảnh, nhanh chóng dung hợp đế giả chi nguyên. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy khó khăn, bởi vì hắn không biết phải làm sao dung hợp. Suy, đúng ngay lúc này trong không gian nổi lên dao động. Suy, dao động nháy mắt chướng lên, hóa thành cỗ lốc xoáy thật lớn, hoàn toàn bao phủ Lục Thiếu Du, năng lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát. A. Khuôn mặt Lục Thiếu Du đau đớn vặn vẹo, hắn thật sự cảm nhận được lốc xoáy đáng sợ. Hô, trong lốc xoáy có một cỗ lực lượng hùng hậu, làm linh hồn Lục Thiếu Du thật đau đớn, không biết là loại lực lượng khủng bố như thế nào. Nhất định phải được đế giả chi nguyên thừa nhận, Lục Thiếu Du chợt nhớ tới câu nói này. Hừ, dùng hợp đế giả chi nguyên, con đường cường giả, có gì có thể ngăn cản được ta. Trong nháy mắt trên khuôn mặt Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười dữ tợn. Âm dương linh vũ quyết luyện hóa. Lục Thiếu Du vận chuyển bí quyết bắt đầu cắn nuốt năng lượng khủng bố nơi đây. Hô, năng lượng lốc xoáy như cảm giác được điều gì, lập tức xoay tròn kịch liệt ngày càng khủng bố, như muốn phá hủy hắn, khiến cho hắn càng thêm kêu thảm, đau đớn làm cho hắn chỉ muốn bất tỉnh. Luyện hóa cho ta, Lục Thiếu Du gầm lên, đau đớn khiến cho hắn cảm giác thân hình như bị phá hủy, muốn luyện hóa năng lượng khủng bố kia lại phát hiện không làm được chút nào. A, tại sao không thể luyện hóa? Lục Thiếu Du khàn giọng kêu thảm, linh hồn ngày càng đau đớn. Hừ, ta muốn xem ngươi làm gì được ta. Đôi mắt Lục Thiếu Du đỏ đậm gầm lên như dã thú, trong lòng vô cùng kiên cường, chính mình có đau khổ nào không vượt qua, chẳng qua liều mạng. Dứt lời thủ ấn biến hóa kết thành thủ ấn tu luyện, khoanh chân ngồi trong lốc xoáy, bắt đầu trầm tĩnh tu hành. Đúng ngay lúc này chung quanh Lục Thiếu Du giống như có cỗ lực lượng thẩm thấu, làm không gian xung quanh vặn vẹo, mà chân khí cực kỳ tương tự như diễn linh thiên quả. Năng lượng chân khí ngưng tụ làm Lục Thiếu Du dễ chịu hơn không ít, nhưng hắn cũng đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Thời gian bắt đầu trôi qua, năng lượng quanh thân tựa hồ bảo hộ hắn, cũng giống như bắt đầu dung hợp cùng cỗ năng lượng kia. 3 ngày thời gian nháy mắt trôi qua, mà trong thiên trụ giới cũng đã 30 ngày. Ở tầng thứ nhất thiên trụ giới, chân khí tiểu long bắt đầu thăng lên, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Theo chân khí tiểu long kéo lên, khí tức của Dương Quá cũng dao động. Trong không gian năng lượng lốc xoáy, Lục Thiếu Du đã tiến vào cảnh giới vong ngã, tùy ý cho năng lượng kinh khủng kia va chạm. Ngay một khắc này năng lượng khủng bố nháy mắt dừng lại, tựa hồ bỏ qua hành động công kích. Lục Thiếu Du mở mắt, biến hóa làm cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Hô hô, mà thời khắc này năng lượng vừa yên tĩnh trở lại nháy mắt tiếp tục va chạm tới. Lại nữa sao, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Hô, ngay khi hắn dự định thừa nhận va chạm mãnh liệt kia, chợt phát hiện năng lượng lại như gió xuân tràn vào trực tiếp. Gocchuyenaudio.com, tiến vào trong cơ thể, làm linh hồn hưởng thụ cùng khoan khoái nói không nên lời. Cách chương.